Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, chương 18, Bát Kỳ Đại Xà. Thánh hồn thành bên trong, thời lai nhân gian vội vã đi tới bệnh viện, trọng điểm phòng bệnh, nhìn thấy liền nhau nằm ở trên giường Hoàn Nhan Ô Cổ cùng Bạch Phong. Bệnh viện viện trưởng, đỉnh cao vương giả cấp chữa bệnh thánh hồn nắm giữ người Phật Đình chính đang vì là Bạch Phong trị. Liệu, hai người chờ đợi chốc lát, Phật Đình thẳng lên eo người, vẻ mặt không lạc quan lắc lắc đầu, ăn mòn bọn họ sức mạnh của thân thể phi thường kỳ quái. Ta trục xuất không xong, thậm chí có thể ngược lại ảnh hưởng thân thể của ta. Nhưng ta không dám thâm nhập, tiếp tục như vậy. Hoàn Nhan tiền bối khả năng có thể vượt qua đi. Bạch Phong tiền bối thể chất nhưng nhân gian hơi nhíu mày. Vượt qua cấp 7 đỉnh cao 6 sao thánh hồn dược tổ chữa bệnh phạm vi. Đây là tổn thương gì? Hắn liếc mắt nhìn thời lai. Thời lai gật đầu áp sát tới. Thánh hồn lực lượng truyền vào. Mấy giây sau như là phỏng tay bình thường rút tay trở về. Chuyện này, Bát Kỳ. Một đạo bỗng nhiên ở trong đầu vang lên cao lãnh giọng nữ đánh gãy thời lai. Thời lai ngớ ngẩn, kinh ngạc vừa vui mừng. Hỏi, Phượng yêu thần, ngươi tỉnh rồi. Thanh âm kia cùng cái kia máy móc tính hệ thống trợ thủ âm thanh hoàn toàn khác nhau. Thời lai còng không quên, đây là Phượng yêu thần âm thanh. Nhưng hắn hô hoán sau, Phượng yêu thần nhưng không hề trả lời. Chỉ có hệ thống tinh linh âm thanh vang vọng, Bát Kỳ Đại Xà, 9 sao tai họa chi thần, chủ nhân ký ức chỉ có nhiều như vậy, phảng phất vừa Phượng yêu thần trả lời chỉ là ứng kích bình. Thường, thời lai trong lòng nhưng cảm thấy này đúng hay không đại biểu Phượng yêu thần cách thức tỉnh cũng. Không xa, năm đó nói trăm năm niết bàn, bây giờ đã qua 85 năm, cũng sắp rồi. Bữa 2 giây, hắn mới đúng nhân gian nói, ta hệ thống nói bọn họ sức mạnh trong cơ thể là Bát Kỳ Đại Xà. Tai họa chi thần, Bát Kỳ Đại Xà, danh tự này có thể nói nghe nhiều nên thuộc. Nhân gian sắc mặt nghiêm nghị, hai vị này là làm sao chọc tới một cái thần, là như 12 yêu thần như vậy thần sao? Hắn đáy lòng còn ôm có một điểm may mắn, thời lai nhưng lắc đầu. 9 sao thần, nhân gian hít một hơi thật sâu, nhìn lại một chút bệnh hai người trên giường, nhanh thông báo Hạ Dực tiền bối. Ngoặc kép, thánh phách thành bên trong, Âu Mỹ player sĩ khí hạ uể oải, bắt đầu chuẩn bị dọn nhà, yêu linh giá thấp giao dịch, đúng là nhường lúc trước quan sát từ đằng xa các vương giả kiếm được. Đương nhiên, càng không tránh khỏi chấn động cùng kinh ngạc. Không ít người trực tiếp đại biểu mỗi cái thế lực lớn đến cùng Hạ Dực trộn lẫn cái quen mặt. Hạ Dực cũng không gấp trở lại, cùng Thánh Khiếu Đại Lục người quen biết một chút, sau đó muốn siêu tập cái gì yêu linh, sẽ càng thuận tiện chút. Hắn tuy rằng không người có thể địch, nhưng lại không phải giặc cướp, có thể hữu hảo giao lưu giao dịch là tốt nhất. Nữ thần may mắn bỗng nhiên ở trong đầu của hắn gảy cái phụ đề. Nhường hắn giết cái gì tai họa, Hạ Dực là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, ở ứng phó rồi trước người mấy người sau, hắn mới cho nữ thần may mắn hồi phục. Tai họa chi thần, hắn là cái nào tòa đại lục 9 sao thần, mạnh bao nhiêu, làm sao chọc tới ngươi, lại lừa ngươi, móc lửng, nó ngay ở Thánh Khiếu Đại Lục, bản thể là một con 8 thủ bát vĩ biến dị cự xà yêu linh. Đã từng bị ta giết chết, vừa thức tỉnh, 8 đầu 8 đuôi, Bát Kỳ Đại Xà, móc lửng, là nó, không, làm sao cái ý tứ, này không đầu không đuôi nơi nào nhô ra, ngươi nói rõ ràng, ta hoài nghi có người nghĩ mưu hại ta, Hạ Dực ngưng trọng nói, ngươi lo xa rồi, 10 giới trong lúc đó, có một ít đặc thù sinh vật, có thể nói phụ thần con cưng. Chúng nó nắm giữ đặc biệt thần quyền, nắm giữ không chết tính chất, tỉ như chấp trưởng sống lại Niết Bàn Phượng Hoàng Thanh Loan. Nó từ thứ nhất kỷ chưa sinh ra ở trong thiên địa, vẫn sống đến bây giờ. Lại tỉ như chấp trưởng tai họa Bát Kỳ, chỉ cần phụ thần không cướp đoạt nó thần quyền, chỉ cần có tai họa phát sinh, nó cũng là vĩnh sinh bất tử, không cách nào triệt để giết chết, cùng phượng yêu thần sấp xỉ. Các loại, ngươi mới vừa nói, thứ nhất kỷ, móc lửng, ngươi sớm có suy đoán, không phải sao? Phụ thần là sẽ thức tỉnh mỗi 129.600 năm một lần. Mà mỗi một lần thức tỉnh, 10 giới phần lớn sinh vật đều sẽ tử vong, mãi đến tận một loại khác tân sinh. Bây giờ là thứ 6 kỷ. Thanh Loan chính là cổ lão nhất sinh vật, từ thứ nhất kỷ vẫn tồn tại cho tới bây giờ. Trong chúng ta, chỉ có dự báo là từ đệ ngũ kỷ sống sót. Mà trước mấy kỷ tiếp tục sống sót không tử thần linh nhưng còn có mấy vị. Bát Kỳ chính là một cái trong đó. Nó là kỷ đệ tam sinh ra. Mỗi một kỷ lại mở ra, thực lực của bọn họ đều sẽ lui về nguyên sơ. Này một kỷ, ở Bát Kỳ còn không trở lại đỉnh cao thời điểm, đã bị ta dắt. Sau lần đó này mấy vạn năm đến, là thủ hộ dùng thần quyền đem hắn trấn áp ở thánh khiếu đại lục, trấn áp ở phụ thần mi tâm vị trí, nhưng nó không cách nào thức tỉnh, vậy cũng là thứ hai tinh ẩn nguyên tinh vị trí. Ở mấy phút đồng hồ trước, trấn áp phá, Hạ Dược sắc mặt âm trời quang, nhanh chóng tiêu hóa này khổng lồ tin tức lượng, hỏi, một mực là lúc này trấn áp phá, nói không phải nhằm vào ta. Ngươi đoán ta có tin hay không? Thủ hộ chi thần thủ đoạn. Móc lửng, sẽ không, ta nói rồi, thủ hộ tính tình nguội, không sẽ chủ động ra tay với ngươi, trừ phi ngươi chạm được hắn nhịn không chịu được đồ vật. Vậy thì là ngươi, ta không tin trùng hợp. Còn có, ngươi là lo lắng Bát Kỳ đại xà gây sự với ngươi sao? Như thế vội vã nhường ta giết nó, muốn cho ta hỗ trợ. Ngươi phải đem hết thảy sự tình đều nói cho ta. Nó mới vừa thức tỉnh thời điểm, là đánh giết nó thời cơ tốt nhất. Bởi vì hiện tại nó, nhiều nhất cùng đã từng thánh hồn đại lục phượng yêu thần như thế. Chỉ có 7 sao đỉnh cao thực lực, cắt đứt 9 sao đường biến thiên chi thần mạnh phi thường, nó cũng sẽ bị ngõ cụt. Nhưng hai người không giống. Phượng Hoàng Thanh Loan ở lần lượt Niết Bàn bên trong thất lạc phần lớn ký ức. Bát Kỳ ký ức nhưng là vĩnh viễn lưu giữ. Bởi vậy nó sẽ nắm giữ bộ phận thần quyền sức mạnh. Có thể thông qua thần quyền lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục lại 9 sao. Ta không phủ nhận tư tâm. Nếu như năm đó không phải gặp may đúng dịp. Nếu như sinh ra ở kỳ đệ Tam Bát Kỳ đi tới đỉnh cao. Không chỉ ta còn lâu mới là đối thủ của nó, liền chiến tranh e sợ cũng không được. Vì lẽ đó ta không dám để cho nó khôi phục. Nó sẽ hướng về ta báo thù. Hạ Dực trầm mặc mấy phần. Ta cũng thẳng thắn nói cho ngươi. Tai họa cùng bất hạnh thần quyền có một phần trùng hợp. Nó chỉ là khôi phục thực lực. Đối với ta mà nói sẽ phi thường phiền phức. Thậm chí ta sẽ có ngã xuống nguy hiểm. Lúc này bỗng nhiên có một chút quen. 9. Hoa Hạ player thẳng bay đến. Kêu, Hạ Dực tiền bối, nhân gian mời ngài về thánh hồn thành. Hoàn Nhan tiền bối cùng Bạch Phong tiền bối chịu khó có thể chữa trị trọng thương. Hạ Dực nhíu mày, ta biết rồi. Đồng thời, hắn rồi hướng hệ thống mặt sau nữ thần may mắn nói. Ta biết rồi, về tán gẫu. Trong không gian thần bí, nữ thần may mắn lợi dụng chênh lệch thời gian, nhanh chóng lại lý trí theo sát Hạ Dực giải thích đầu đuôi câu chuyện. Trong lòng nhưng có mấy phần dị dạng cùng quái lạ, may mắn chỉ dẫn càng ngày càng kỳ quái. Bát Kỳ sau khi xuất hiện, may mắn thần quyền chỉ dẫn ta biện pháp giải quyết dĩ nhiên là đối với Hạ Dực thẳng thắn tất cả. Cũng chính là bởi vậy. Nàng trình bày hơn nửa tin tức, chỉ ẩn giấu một phần nhỏ. một phần không muốn đối với Hạ Dực nói không vẻ vang lịch sử. Hồi ức chuyện năm đó, nữ thần may mắn trong lòng có chút phức tạp. Dù Thánh Khiếu Đại Lục gặp phải bát kỳ thời điểm, nàng vừa trở thành thần linh không lâu, thực lực xa không đủ để chiến thắng có ký ức bát kỳ. Có thể thắng là bởi vì nàng có giúp đỡ. Đồng dạng là này một kỷ sớm nhất sinh ra thần linh một trong Thánh Hồn Đại Lục, thần linh Bồng Lai vẫn đang đeo đuổi nàng, vị kia thần linh liều đến trọng thương mới giúp nàng chém giết mơ ước nàng thần quyền bát kỳ. Sau đó Bồng Lai lại bị nàng chôn giết. Vì cướp đoạt Bồng Lai thần quyền, nàng tự thân phần lớn bất hạnh thần quyền cũng bị phẫn nộ Bồng Lai phong cấm ở Bồng Lai tiên đảo. Lên tiên trong núi, mãi đến tận những năm trước đây mới rốt cục lợi dụng Hạ Dực đem bất hạnh thần quyền giải phong cầm trở về. Kỳ thực khoảng thời gian này nàng chợt có hối hận, không phải nhớ nhung Bồng Lai, nàng đối với tên béo kia cũng không cảm tình, chỉ là ghi nhớ nếu như Bồng Lai còn sống sót nhất định có thể trở thành là Thánh Hồn Đại Lục giới chủ, thay thế được lừa gạt. Đúng hay không liền không nhiều chuyện như vậy. Lừa gạt thành thần so với nàng cùng Bồng Lai muốn muộn 2 vạn năm đây. Càng nhường này tiểu nhân lượm tiện nghi, coi nàng là thành kẻ ngu si trêu chọc, quá làm người tức giận. Năm đó giết Bồng Lai, ta nhớ tới cũng có may mắn thần quyền ở chỉ dẫn. Kỳ quái, cướp đoạt hắn thần quyền đến cùng nơi nào sẽ nhường ta trở nên may mắn? Vẫn không có ứng nghiệm. Các loài, cướp đoạt Bồng Lai thần quyền. Bồng Lai thần quyền là cái gì tới? Chuyện như vậy ta làm sao sẽ không nhớ ra được? Nữ thần may mắn sợ hãi biến sắc. Một bên nữ thần sinh mệnh thấy thế hỏi, làm sao? Hạ Dực không có đáp ứng ngươi đi đối phó tai họa? Không, không, hắn đáp ứng rồi. Nữ thần may mắn khẽ lắc đầu, chậm rãi nói, hắn chỉ là nhắc nhở ta khả năng này là thủ hộ ở bố cục gây xích mích ly gián chúng ta, nhưng ta rất tức giận thôi. Thủ hộ làm sao có khả năng sẽ làm chuyện như vậy? Nữ thần sinh mệnh khẽ gật đầu, quan tâm nơi này thủ hộ không hé răng. Nữ thần may mắn trong lòng rời sông lấp biển. Ta thất lạc ký ức. Lúc nào, Bồng Lai thần quyền đến cùng là cái gì? Lại, chạy đi đâu? Thánh Hồn Thành, bệnh viện, Hạ Dực bàn tay đặt tại Bạch Phong lồng ngực. Một luồng ăn mòn sức mạnh thông qua Bạch Phong thân thể truyền vào đến Hạ Dực cánh tay bên trong. Cánh tay kia nhanh chóng tím đen thối giữa. Niết bàn hỏa diễm hừng hực bay lên. Thiêu đốt một lát, Hạ Dực cánh tay mới rốt cục khôi phục như lúc ban đầu. Hắn rời đi tay, dù gì nói, đây nhất định là thần quyền sức mạnh. Tai họa sao? Hắn không nói gì mà nhìn hôn mê bất tỉnh Bạch Phong cùng Hoàn Nhan ô cổ. Thật giỏi, chính là các ngươi hai cái đem tai họa chi thần bát kỳ đại xa giải phong. Nếu như là Thánh Khiếu Đại Lục người làm, Hạ Dực nhất định sẽ hoài nghi là thủ hộ chi thần điều động. Nhưng hai người này, trời sinh liền mãng, vẫn đúng là không nhất định xảy ra chuyện gì. Thực sự là trùng hợp sao? Hố a, nội tâm hắn than nhẹ, quay đầu lại nói, bọn họ không sao rồi. Bọn họ là từ phương hướng nào bay trở về? Trước đi qua cái nào? Có người biết không? Đúng hay không chính phương Bắc? Đại thể ở 2 tòa mi sơn trung gian vị trí đó. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.